Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Phong Phú Thu Hoạch. Lần nữa đặt chân Sila đảo lục địa, là sâu có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Theo bản năng cúi đầu nhìn một chút trong tay trái cánh tay. Armor of Otter dưới màu vàng vòng tay xúc cảm để lá sâu tâm tình có chút nặng nề. Từ Cassandra trong tay tiếp nhận Staff of Hermes, lá sâu cũng đồng thời tiếp nhận nàng chỗ gánh vác trách nhiệm. Phần này chịu nặng tinh thần trách nhiệm để hắn tạm thời vô pháp tiêu tan. Lần này Atlantis di tích chi hành thu hoạch rất lớn, chẳng những thu về cuối cùng một chương Otter trang sách. Từ Concert cùng Aletheia trong miệng biết được không ít Assassin's Creed thế giới phía sau bí ẩn. Cuối cùng còn từ Cassandra trong tay truyền thừa thần khí Staff of Hermes. Đồng thời kế thừa Cassandra lưu lại một chút trọng yếu di sản. Cassandra di sản mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một kiện đều đối với lá sâu thực lực nhắc nhở có tác dụng không nhỏ. Di sản hết thảy 3 kiện. Đều là Cassandra những năm gần đây bảo tồn ở bên người Eden mảnh vỡ. Kiện thứ nhất là Eden vải liệm thi. Kém hóa phiên bản, là Âu nắm giữ vải liệm thi là nhất sơ nguyên hình bản. Hiệu quả mạnh nhất, tác dụng phụ tương đối nhỏ bé. Cassandra bảo tồn vải liệm thi là Juno đánh cắp Concert kỹ thuật chế tác được kém hóa phục chế phẩm. Bản thân cái có vải liệm thi nguyên hình không đến 60% năng lực. Đồng thời biết đối với ý chí không đủ kiên định chịu chữa trị người sinh ra nghiêm trọng tác dụng. Phụ, nửa vĩnh cửu ảnh hưởng người sử dụng tinh thần. Mặc dù cái đồ chơi này lá sâu lấy ra không dùng, nhưng vừa vặn có thể đem nó xem như vật thay thế trả lại cho Assassin Brotherhood. Đem nguyên hình vải liệm thi chính mình bảo tồn lại hoàn thành nhiệm vụ. Kiện thứ hai là vốn nên chôn giấu tại Cyprus Eden quả táo vàng. Cassandra trước không lâu đưa nó từ Cyprus cổ đại trong di tích lấy ra đặt ở bên người. Ezio bọn người thật đáng tiếc chỉ có thể một chuyến tay không. Cuối cùng một kiện là đối Cassandra có mang trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa Eden thần khí. Thanh này của Phác Trường Kiếm là Cassandra đệ đệ. Alexios đã từng sử dụng qua Eden Thánh Kiếm, lại được xưng là Thanh Kiếm Damoco. Hephaestus chế tạo Eden Thánh Kiếm cũng không chỉ có một cái. Trong đó trong lịch sử nhiều lần xuất hiện cái kia một cái bây giờ còn tản mát tại nước Pháp một. Nơi nào đó mà lá sâu trong tay thanh kiếm Damoco từ khi Hy Lạp Peloponnesian chiến tranh sau không còn có. Hiện thế qua, một mực bị Cassandra xem như đệ đệ di vật, trân trọng mang theo trên người, lấy được cũng kích hoạt Staff of Hermes về sau. Lá sâu lưu tại thế giới này thời gian liền tiến vào đếm ngược. Chỉ còn lại thời gian một năm. Ngoài ý muốn tại Cassandra nơi này thu hoạch được 4 kiện Eden thần khí, lá sâu đã phi thường thỏa mãn. Còn lại thời gian 1 năm, hắn dự định đến nước Pháp dây vào tìm vận may, thử một chút có thể hay không tại thời gian 1 năm đến kỳ trước tìm tới một thanh khác Eden thánh kiếm. Căn cứ Aletheia thuyết pháp, Star of Hermes xác thực nắm giữ cường đại uy năng, có thể để cho người nắm giữ vĩnh sinh, nhưng thời gian dài nắm giữ nó biết thời khắc đối với ký chủ ý chí lực tiến hành khảo nghiệm. Staff of Hermes tác dụng phụ là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến chủ nhân tư duy hình thức. Ý chí không đủ kiên định người biết tại nó ảnh hưởng dưới dần dần trở nên bạo ngược mà cuồng ngạo. Mất đi khiêm tốn cùng cẩn thận chi tâm. Sử dụng mỗi một kiện Eden mảnh vỡ đều sẽ có tương ứng tác dụng phụ. Mà lại loại này tác dụng phụ cũng không chỉ là nhằm vào nhân loại. Làm thần khí người sáng tạo người Isu đồng dạng sẽ nhận tác dụng phụ bối rối. Chỉ là bọn hắn nhận ảnh hưởng so với nhân loại thì nhỏ hơn nhiều. Eden vải liệm thi cùng Staff of Hermes tác dụng phụ là nhằm vào người tinh thần cùng ý chí. mà chủ động kích hoạt Eden quả táo vàng thì là biết biên độ nhỏ cắt giảm tuổi thọ. Sử dụng Eden thánh kiếm biết trên diện rộng tiêu hao người nắm giữ tinh lực hệ thống đem hắn xưng là ma lực, bị giới hạn 4 chiều bên trong nhất kéo hông tinh thần thuộc tính cùng tạm thời vẫn còn tương đối thấp. Isu huyết mạch đẳng cấp là sâu ma lực tổng lượng 10 phần cằn cỗi. Kích hoạt một lần Damoco chi kiếm uy năng liền sẽ triệt để nghỉ cơm. Eden quả táo vàng trên bản chất chỉ là người Isu dùng để chứa đựng tư liệu cùng mở ra cơ quan ổ cứng di động cùng vạn năng chìa khóa. Cứng rắn muốn sử dụng nó cũng được. Quả áo vàng có thể thao túng người ý chí, vặn vẹo chịu người khống chế chủ quan ý nguyện, cưỡng ép mệnh lệnh chịu khống giả dựa theo mình ý nghĩ hành động. Otter nắm giữ quả táo vàng chính xác cách dùng. Hắn tại sinh thời bên trong từ Eden quả táo bên trong phá giải ra lượng lớn tri thức cùng tin tức. Là sâm mặc trên người nhân tạo thần khí khôi giáp chính là hắn suốt đời kiệt tác. Cùng Otter đồng dạng, Lá Thâu cũng không có ý định đem Eden quả táo đơn thuần xem như vũ khí đến sử dụng. Hắn càng xem trọng là quả táo vàng bên trong chứa đựng tri thức. Isu văn minh là một cái dựa vào công nghệ cao thủ đoạn đạt thành gần như thần tích cao đẳng văn minh. Bọn hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật thủ đoạn vô cùng tân tiến. Vượt xa Lá Sâu hiểu biết địa cầu nhân loại văn minh. Trên thực tế, người Isu cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản mặt trời quầng sáng mặt trời ném. Bắn, hạn chế bọn hắn chính là thời gian. Minerva, Juno cùng Jupiter chờ Isu học giả nghĩ ra nhiều đến 5 loại phương án ứng đối. Nhưng mỗi một loại đều bởi vì không đủ thời gian mà khó mà thu hoạch được thành công. Isu văn minh cuối cùng hủy diệt tại thảm họa Toba phía dưới. Không thể kế thừa bọn hắn khoa học kỹ thuật tinh túy nhân loại. Chỉ dựa vào mình tuyệt đối không có khả năng khiêng qua năm 2012 lần thứ 2 quầng sáng mặt trời. Ném bắn, duy nhất phương pháp là tìm tới Minerva bọn người kiến tạo đại thần điện. Lợi dụng Juno đi qua cải tạo nền móng chi, mắt. Phóng xuất ra bao phủ toàn bộ địa cầu siêu cường vòng phòng hộ. Nhưng cách làm này sẽ đem Juno lợi dụng Consus kỹ thuật thượng truyền đến, mắt, bên trong ý thức. Thể từ trong phong ấn giải phóng, từ một cái cấp độ khác uy hiếp thế giới này nhân loại sau này. Isu văn minh lưu lại tại trên địa cầu cổ đại di tích vụn vặt lè tè. Lại nghĩ thực hành Minerva đám người trước 4 hạng phương án đã không có khả năng. Lá Thâu chỉ có thể khác tìm phương pháp phòng ngừa Assassin's Creed thế giới tương lai tai nạn. Đây là hắn hướng thời khắc hấp hối Cassandra làm ra hứa hẹn. Lại hoặc là, Lá Thâu sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói, lợi dụng Juno trước đó làm tốt chuẩn bị trước. Khiêng qua năm 2012 quầng sáng mặt trời ném bắn. Về sau bố trí lại một hệ liệt thơm ngọt mồi nhử. Đem Juno bỏ chạy đại thần điện phong ấn ý thức thể dẫn ra triệt để diệt sát. Bất kể nói thế nào, muốn thực hành hủy diệt Juno kế hoạch, ngắn ngủi một năm là tuyệt đối không đủ, mà lại Lá Sâu hiện tại chỗ thời gian tuyến cũng không đúng. Nhất định phải đầu tiên lợi dụng Juno ngăn trở năm 2012 tai nạn. Về sau lại nghĩ biện pháp tiêu diệt cái này một lòng muốn nô dịch nhân loại thống trị toàn cầu phái. Cấp tiến người Isu, đi thuyền rời khỏi Sila đảo về sau. Lá Sâu không có tuân thủ đối với Ezio hứa hẹn chạy tới Cyprus đảo, mà là một đường hướng Tây trở về Ancona cảng. Lại cưỡi ngựa hỏa tốc trở lại Toscane đại khu Monterazzoni pháo đài. Ngay tại nội thành chỉnh huấn dong binh Mario nhìn thấy Lá Sâu phi thường ngoài ý muốn. Luke, ngươi làm sao về tới trước rồi? Ezio đâu? Lá Thâu đem chính mình kinh lịch cố sự đi qua một phen sửa chữa. Kỹ càng giảng thuật cho Mario. Vì để tránh cho Cassandra cái này sống hơn 1.900 năm bán thần xuất hiện tại trong chuyện xưa ảnh. Hưởng Mario đám người tam quan, là sự tận lực giấu giếm thân phận chân thật của nàng. chỉ nhắc tới đến cái kia nữ nhân thần bí là một cái rời rạc tại Assassin cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ ở giữa trung lập bí ẩn tổ chức thành viên. Đương nhiên trên thực tế cũng không kém quá nhiều. Cassandra xác thực không khuynh hướng trật tự cùng hỗn độn bất luận cái gì một bên. Cho dù nàng hậu đại Aya sáng lập Assassin tổ chức hình thức ban đầu cũng giống vậy. Đem Juno bản Eden vải liệm thi cùng cuối cùng một chương trang sách giao cho Mario. Hệ thống tuyên bố tại Italy nhiệm vụ liền xem như hoàn mỹ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tập hợp đủ author bản chép tay. Ban thưởng một lần thế giới này chắc Việt cấp bậc trở lên rút thưởng cơ hội hoặc tự do tinh lương. Cấp bậc ban thưởng, phải chăng hiện tại nhận lấy? Ngẩng đầu nhìn auditor trang viên trong thư phòng bị bản chép tay trang sách lấp đầy tấm ván gỗ. Là sâu ở trong lòng yên lặng thì thầm, không, tạm thời giữ lại. Mario có chút nhức đầu nhìn xem lộn xộn không chịu nổi trang sách trình tự. Gãi đầu một cái phiền não mà hỏi, sau đó phải làm sao bây giờ? Điều chỉnh trang sách trình tự. Trang sách nội dung bên trong từng có nhắc nhở sao? Không có, bất quá ta đoán, lá dâu đem từ Cassandra trong tay lấy được Eden quả táo vàng lắp đặt tại auditor trang viên thư phòng cái bệ bên trên. Quả áo vàng thả ra tia sáng chiếu xạ tại trang sách bên trên. Phản xạ ra một ít mắt thường khó mà phát giác huyền diệu đường vân. Mario, ta biết làm sao kích hoạt những trang sách này. Lá sâu mở ra hó cai thị giác về sau. Có thể rõ ràng từ trên ván gỗ trang sách ở giữa nhìn thấy từng đầu răng khắp nơi ẩn tàng đường cong. Thì ra là thế, Mario cũng mở ra hó cai thị giác. Sợ hãi than nhìn trước mắt hùng vĩ một màn. Tiếp xuống cần làm cũng chỉ là ghép hình công việc. Chúng ta đợi đến Giovanni chạy đến sau lại cùng nhau biểu hiện ra cho hắn đi. Tiên nhân trường, sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.